Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221. Sau đó, Trần Triều Cung giống như một người trưởng giả, đôi Bình Yên lời nói thấm thía nói, Bình Yên, ta hy vọng ngươi chớ có trách ta, Trần gia cốt nhục không dung sói mòn. Ta biết Đường Ty Lạc đã đem hài tử sinh hạ tới. Nàng xem như sinh non đi. Hài tử là quan trọng nhất. Ngươi cũng là đương mẫu thân người. Đương thông cảm ta phụ thân kia một mảnh ái tử chi tâm. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Ở tìm được môn phía trước. Ta tin tưởng ngươi có thời gian. Tìm được Đường Ty Lạc. Cùng đứa bé kia 784 chương giúp đỡ cho nhau, các ngươi liền như vậy khẳng định Đường Ty Lạc sinh hài tử chính là các ngươi Trần gia cốt nhục. Bình Yên cười lạnh nhìn Trần Triều Cung hỏi, nếu Đường Ty Lạc cùng đứa bé kia tìm trở về, các ngươi điều tra rõ kia hài tử không phải Trần Triều phát, có phải hay không lại phải đối Bách Hoa Thành đao hạ sát thủ? Không, ta này không còn ở các ngươi trên tay sao? Trần Triều Cung cười buông tay. Ta chỉ là ở cùng ngươi thương lượng. Ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Nếu ngươi cuối cùng tìm không thấy Đường Ty Lạc cùng đứa bé kia, cùng làm thì, ngươi đối ta dụng hình. Làm ta đem chìa khóa nhổ ra, lời này nói được làm Bình Yên phi thường thoải mái. Tả hữu đều là phải tốn thời gian tìm môn. Tìm môn thời gian, Bình Yên giúp Trần gia tìm về cốt nhục. Nếu là tìm không trở lại, đối Trần Triều Cung các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Trần Triều Cung cũng giống nhau, sẽ đem chìa khóa gửi địa điểm nhổ ra. Bình Yên cảm thấy này bút giao dịch thực có lời. Nàng gật gật đầu, hướng Trần Triều Cung cười, giống như một cái tiểu nữ hài nhi, cười đến phá lệ địa mỹ. Nói, kia hành, Trần tiên sinh, ngươi giúp giúp ta, ta cũng giúp giúp ngươi. Chúng ta giúp đỡ cho nhau. Nhưng là, như vậy chân thành hợp tác, chỉ ở tìm được môn phía trước. Tìm được môn lúc sau, mặc kệ ta tìm không tìm được Đường Ty Lạc cùng đứa bé kia. Ngươi nếu không đem chìa khóa giao ra đây, ngươi sẽ lĩnh hội đến ta tàn nhẫn kia kiều nộn tiểu mầm. Chập gì gì ở trong não, ăn não hoa tư vị nhi, tin tưởng sẽ làm Trần Triều Cung đặc biệt toan sảng. Giao dịch liền như vậy đạt thành, Bình Yên ôm oa oa. Thân mình lệch về một bên, tiểu bạc hà giống như u linh giống nhau thân ảnh, liền đi theo Bình Yên phía sau. Nàng phía trước bị Bình Yên lưu tại Bách Hoa Thành. Bình Yên nói, liền đi biến dị rừng rậm tìm xem dược, thực mau trở về, kết quả lại truyền quay lại tới tin tức, nói Bình Yên muốn chết. Cái này làm cho tiểu bạc hà thực sự hoảng sợ. Lại không chịu rời đi Bình Yên một bước. Triệu Như khai xe lại đây. Nàng ghế điều khiển phụ trên không, nghiêng đầu nhìn Bình Yên, ý tứ là phải cho Bình Yên dẫn đường. Rốt cuộc Bình Yên thực vật không trường qua đi, cái kia người sống sót tụ tập trong đất rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Bình Yên không biết. Triệu Như phải cho nàng ở trên đường nói rõ ràng. Cách đó không xa Lưu Toa Toa, nhút nhát sợ sệt hướng tới Triệu Như xe mại một bước. Triệu Như chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lưu Toa Toa liền ngừng bước chân, không dám lại đi phía trước đi rồi. Đợi đến Bình Yên mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà lên xe sau, Lưu Toa Toa mới bước nhanh đi tới, ba ở cửa sổ xe thượng, đôi Bình Yên nói. Bình Yên, có thể đem Trương Bắc Quân, cùng cái kia tiểu bảo bảo, ân toàn mang về tới sao? Ta thực lo lắng bọn họ. Bình Yên không nói chuyện. Triệu Như hừ một tiếng, dưới chân chân ga nhất dẫm, xe từ hố to biên vọt vào trong rừng. Đi phía nam cái kia người sống sót tụ tập mà. Một mảnh cọng cỏ cùng bùn đất phi dương chung. Lưu Toa Toa hướng Triệu Như Bình yên rời đi phương hướng đuổi theo hai bước. Nàng có chút phiền muộn. Kỳ thật nàng phi thường tưởng đi theo Bình Yên cùng đi cứu người. Nhưng là nghĩ đến cũng biết. Triệu Như Phí như vậy đại kính. Mới đem nàng tìm trở về. Là không có khả năng làm nàng dễ dàng rời khỏi. Đừng lo lắng. Bình Yên một người là có thể thu phục. Mập mạp từ Lưu Toa Toa sau lưng thổi qua. Khinh phiêu phiêu ân ủi Lưu Toa Toa. Ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là chiếu cố hảo những cái đó trọng thương họa ta đã biết. Lưu Toa Toa cúi đầu, cho đã mắt nước mắt, thái độ tốt đẹp biết sai có thể sửa. Nàng cũng thực cái náy, thật nhiều trọng thương người, bởi vì không có dược, cũng không có được đến nàng đúng lúc cứu trị. Thi thể liền như vậy bại tại nơi đó. Chờ Bách Hoa Thành người nhà lại đây nhặt xác. Này từng điều đều là mạng người a. 785 chương tiếp vui sướng dư lại. Những cái đó trọng thương người tuy rằng bị Lưu Toa Toa thành thạo cứu lại đây, chính là Bách Hoa Thành trước đó còn vận khá nhiều thương hoạn, chờ Lưu Toa Toa trở về cứu, cho nên hiện tại cũng không phải Lưu Toa Toa đi truy tìm Tư Tình Nhi nữ thời điểm. Nàng không có thời gian đi tìm Trương Bắc Quân. Bách Hoa Thành cũng sẽ không lại cho nàng rời đi Bách Hoa Thành theo dõi phạm vi một bước. Bóng đêm dần dần tiến đến. Nguyên bản hẳn là đen như mực không trung. Chuế đầy từng viên lóe sáng ngôi sao. Đêm không trung nhuộm thành màu xanh biển. Ngẫu nhiên một viên sao băng xẹt qua, mang theo một đạo lóe sáng quang đuôi, mỹ cực kỳ xinh đẹp. Hố to bên cạnh chuyên gia nhóm đã bắt đầu chỉ huy lực lượng dị năng giả nhóm khai đào cái kia đại hình cục đá không gian. Cái này cục đá không gian ở kiến tạo thời điểm vốn dĩ chính là dưới nền đất, bọn họ hiện tại công trình lượng tương đương là muốn đem cái này chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho toàn bộ từ dưới nền đất cấp đào ra, sau đó tìm được nó môn. Công trình tương đối thật lớn, cũng không có đại hình công trường cần cổ máy xúc đất chờ làm phụ trợ. Toàn dựa nhân loại dùng cái xẻng dùng xe đẩy, cấp một chút đào khai, nhưng hiện tại người phần lớn đều biến dị. Một đám sức lực phi thường đại, đối bọn họ tới nói, mặc dù không để dùng cần cổ hoặc là máy xúc đất loại này hiện đại hóa công cụ, bọn họ động tác cũng không chậm mà ni đối với thổ hệ dị năng giả tới nói. Liền càng thêm phương tiện, động nhất động dị năng, một khối to bùn đất chính mình hướng lên trên chạy, thực mau, nguyên bản hố to liền lớn hơn nữa. Đi xa, bay nhanh trong xe, Triệu Như một bên lái xe, một bên cùng Bình Yên giới thiệu cái kia người sống sót tụ tập mà tình huống. Người đảo không được đầy đủ đều là người xấu. Trần Kiều tuy rằng bị bọn họ khi dễ, nhưng cũng không cực kỳ bi thảm đến chỗ nào đi. Phỏng chừng cũng là ở mặt thế nghẹn hỏng rồi. Trần Kiều chính mình cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tiếp khách cũng tiếp vui sướng, nàng tiếp khách, tiếp vui sướng. Bình Yên ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, kinh ngạc nhìn Triệu Như. Oa Oa liền ở xe hậu tòa ân toàn ghế dựa, ân tĩnh ăn một đống nướng khoai tây. Tiểu Bạc Hà canh giữ ở Oa Oa bên người. Lái xe Triệu Như đã tận lực đem xe khai đến vững vàng. Nàng kỹ thuật điều khiển thực hảo. Tốc độ xe tuy rằng mau, nhưng cũng không có quấy nhiễu đến Oa Oa. Triệu Như gật gật đầu, biểu tình có chút ngưng trọng. Cái này Trần Kiều, cùng ngươi là người quen đi. Nàng cùng cái này người sống sót tụ tập trong đất lão đại. Tựa hồ cũng là người quen. Đại khái là thân mật quan hệ đi. Đem Đường Ti Lạc đưa tới nơi đó đi. tựa hồ là đã sớm kế hoạch hảo thực lực của bọn họ thế nào. Bình Yên làm không rõ ràng lắm Trần Kiều cùng cái này người sống sót tụ tập mà quan hệ. Nếu cái này người sống sót nơi tụ tập, có thể ở phía Nam Nhi sinh tồn xuống dưới, thực lực hẳn là không yếu, cũng không tệ lắm. Liền Trương Bắc Huân đều bị để lại, đối này, Triệu Như xem như cho cái này người sống sót tụ tập mà độ cao đánh giá. Nàng mang qua đi tìm Lưu Toa Toa mấy nam nhân, cũng coi như là có cao giai lực lượng dị năng. Hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn tráng hán, nhưng cũng bị giữ lại. Tương đối mới lạ chính là, này đám người, đương nhiên cũng có thê nhi quả phụ. Nhưng cách sống, đã hoàn toàn từ hiện đại người, thoái hóa tới rồi viễn cổ người. Căn cứ Lưu Toa Toa nói, rất nhiều người thê tử, đã tự nguyện trở thành cộng thê. Này tư tưởng quan niệm, nghe tới làm người cực kỳ kinh ngạc. Sinh tồn, cùng nhất nguyên thủy sao sao, bồi dưỡng cái này người sống sót tụ tập mà phong cách. Các nữ nhân chính mình cũng nguyện ý, người khác có thể nói cái gì, phỏng chừng chúng ta mấy cái chạy tới, muốn văn minh điểm nhi đem người mang ra tới, là không có khả năng. Bình Yên có chút hối hận, như thế nào không kêu mấy nam nhân tới đi theo đâu, đến lúc đó không nói được lại đến nghe những cái đó nam nhân nói vài câu hạ lưu lời nói, lười đến nghe. 786 chương đây là Tiếu Tím đâu, bên cạnh Triệu Như lại là cười một tiếng. Văn minh đã sớm không tồn tại, Bách Hoa Thành bên ngoài thế giới so với chúng ta tưởng tượng muốn xa đọa rất nhiều. Mỗi người đều nói Bách Hoa Thành là thiên đường, thiên đường tên chính là như vậy tới, sau đó chính là một đường trầm mặc ở hướng đông hết sức. Triệu Như xe, rốt cuộc từ một mảnh trong rừng ra tới, lại tiến vào một khác phiến cánh rừng. Còn tốt chính là, tuy rằng này phiến cánh rừng là bình thường rừng cây, nhưng là chung quy không có gì mộc hệ tang thi ở trong đó quấy phá. Bình Yên các nàng mấy cái thực an toàn, ra này một mảnh nhỏ bình thường rừng cây, chính là một loan dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ thủy đen xì, hiển nhiên vô pháp uống nữa. Dòng suối nhỏ đối diện chính là một loạt rào tre khô vàng lá cây hạ chôn từng cây bén nhọn mà thứ hai tòa đầu gỗ đáp vọng tháp liền đứng sừng sững ở rào tre nam bắc hai cái giác. Rào tre bên trong kiến vài tòa đầu gỗ phòng ở, ước chừng đều là một hai tầng cao bộ dáng. Có mười mấy nam nhân đang ở đất trống thượng đánh bài đánh bạc. Trên bàn từng đống tinh hạch, dựa ghế dựa vị trí thượng, phóng một phen đem thương, súng, cùng sắc bén đao. Mấy người phụ nhân ăn mặc mát mẻ bikini, ở nam nhân chi gian du đãng, bị cái này sờ một phen, cái kiên ít một chút, hờn dỗi liên tục. Triệu Như xe còn ở trong rừng thời điểm, liền có người từ vọng tháp thượng thấy được, đất trống hơn 10-20 cái nam nhân, lại còn ở không nhanh không chậm đánh bạc. Đợi đến Triệu Như xe lao tới, nghiền qua dòng suối nhỏ, trực tiếp ở kia phiến mà thứ trước ngừng lại. Đất trống nam nhân, lúc này mới buông xuống trong tay bài, cầm lấy trong tay đao cùng thương, súng, trong đó có cái thoạt nhìn thực chắc nịch nam nhân, trên người khoác kiện quần áo, cái gì vũ khí cũng chưa lấy, cà lơ phất phơ đã đi tới, đứng ở rào tre bên trong, nhìn này chiếc quen thuộc xe, hướng tràn đầy răng vàng trong miệng, tóc viên cây cau, dương giọng hỏi, mỹ nữ, thế nào, lại đã trở lại a, tới tìm ngươi tiểu tình lang sao? Hắn phía sau nam nhân đều là cười vang lên. Này chiếc xe bọn họ đều rất quen thuộc, Triệu Như mang theo người tới thời điểm lại mang theo Lưu Toa Toa, Sấn chạy loạn thời điểm chính là khai này chiếc xe. Từ trong suốt cửa sổ xe, đại gia cũng thấy được Triệu Như mặt không bằng chạy khi như vậy chật vật, thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều. Kia Triệu Như ân vị ở xe ghế điều khiển thượng cười, lạnh lùng cười, sau đó nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ghế điều khiển phụ thượng Bình Yên. Bình Yên giải khai đai an toàn, mở cửa xe nhảy xuống xe. Nàng tùy tay ở sau đầu chắt cái đuôi ngựa, trên người ăn mặc một thân thực sạch sẽ màu trắng vải bông áo sơ mi ngắn tay, một cái bảy phần màu sợi đai quần, trên chân còn dẫm một sao sao màu trắng nãi nãi kéo. Chỉnh thể hình tượng cùng mặt thế trước ngồi văn phòng Bạch Lĩnh giống nhau, thoạt nhìn rất có hương vị. Mấy nam nhân lại nở nụ cười, có người hô: "Uy, cô bé Nhi, tới tới tới, lại cho chúng ta mang theo cái mới mẻ mặt hàng sao? Ha ha ha, thoạt nhìn hảo quen mắt a, gì? Cái này hình như là Bách Hoa Thành Bình Yên a, Bình Yên. Ai a, chưa thấy qua, không quen biết." Mười mấy nam nhân, có người nhận ra Bình Yên. Cái này làm cho Bình Yên nhịn không được hướng người nọ nhìn thoáng qua. Sau đó cười, đây là tiểu tím đâu. Nàng không chút hoang mang đi đến thùng xe mặt sau, nhìn thoáng qua bên trong Oa Oa. Oa Oa còn đang ngủ. Tiểu Bạc Hà liền dựa vào Oa Oa ân toàn ghế dựa thượng, cũng đang ngủ. Nãi nãi kéo đạp lên mềm xốp lá rụng thượng. Bình Yên đứng ở xe phía trước, hướng bên trong tiếu tím hô: "Ngươi còn không trở về Bách Hoa Thành, có người trở về ngươi dán, nói nhận thức ngươi nữ nhi." Tiếu tím mà ni 787 chương ma lực mười mấy nam nhân. Cái kia tiếu tím liền đứng lên tới, đúng là ở Bách Hoa Thành, đã phát đệ nhất thiên tìm người dán nam nhân. Hắn vẻ mặt kích động, không mang rào che ngoại mà thứ, xông lên, vội vàng hỏi: "Ai, là ai, nữ nhi của ta ở nơi nào, nàng ở nơi nào?" "Tiểu tử mặc, ngươi có phải hay không điên rồi?" Đối phương đầu lĩnh, cổ viên đôi mắt, nhìn cái kia vọt vào mà thứ nam nhân. Ai biết cái này bị gọi tiểu tử mặc nam nhân, dẫm chấm đất thứ liền đến Bình Yên bên người. Chút nào không bị mà thứ ảnh hưởng đến tốc độ, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn là cái kim hệ dị năng giả sao? Cũng không phải, hắn chân bị bén nhọn mà đâm thủng thấu, nhưng hắn không hề hay biết, trực tiếp rút chân dựng lên, dẫm mà thứ giống như dẫm đất bằng, liền như vậy tới rồi Bình Yên bên người. Bình Yên cúi đầu, yên lặng nhìn tiểu tử mặc phía sau mà thứ. Hắn đi ngang qua địa phương mà thứ thượng còn dính đỏ tươi huyết, cái dạng gì người mới có thể có như vậy ma lực? Thịt trưởng xuyên qua bén nhọn mà thứ lại một chút không cảm thấy đau đớn, kia chỉ có thể nói cái này tiểu tử mặc vì tìm nữ nhi đã ma chướng. Nguyên bản muốn bắt tin tức này tới đậu một đậu tiểu tử mặc tâm tư, ở Bình Yên trong lòng chợt lóe mà qua. Nàng nâng lên hai tròng mắt tới, thành thành thật thật nhìn tiểu tử mặc, nói: "Hết chương."